Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn của bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì chúng ta có một cái giao diện mới, coi như là một bước đánh dấu ở những tập sát nút so với cả truyện dịch. Truyện dịch thì đâu đó mới được có chương hơn 1.300 thôi, và chương này của chúng ta đang là chương 1.288 rồi. Và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ kênh bằng những cái like, cái subscribe kênh nha. Còn bây giờ thì bắt đầu với tập ngày hôm nay thôi. Đối mặt với tình hình này, cho dù là Giải Bẩm hay là Hòa Thượng và Gia Thố, thật ra đều có hơi bó tay chịu trói. Bây giờ việc ba người có thể làm hình như cũng chỉ là đứng ở bên trên nhìn Tô Bạch tiếp tục nằm ngay đơ. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên Tô Bạch mở trừng mắt. Đôi mắt của hắn đục ngầu, không nhìn thấy đồng tử đâu, nhưng giọng nói của hắn vẫn truyền ra ngoài. Ngoài nhà, người có thâm niên bắt sống. Tô Bạch liên tục nói ra vài chữ này. Ngay sau đó đôi mắt của hắn khép lại. Giữa hắn và Tô Dư Hằng đang tiến hành một trận giao chiến ác liệt. Cũng vì đây là sân nhà của hắn, chiếm được ưu thế nhất định, cho nên mới dám phân tâm ra ngoài nói chuyện lúc này. Nhưng Tô Dư Hằng ở bên đó dường như đã hiểu ra gì đấy. Ông ta như phát điên, từ thế bị động mới đầu chống đỡ đòn tấn công của Tô Bạch biến thành chủ động tấn công. Bằng không Tô Bạch thực sự sẽ nói ra rõ ràng hơn một chút. Trong cơ thể của con trai, hai cha con đánh nhau, cục diện này trông có vẻ hơi nực cười, nhưng thật ra lại đang diễn ra. Mà nghe được thông tin Tô Bạch đột nhiên mở mắt truyền ra, ba người ở bên cạnh sững sờ. Nhưng cũng may thông tin của hắn khá trọn vẹn, tuy rằng có hơi giản lược. Ngoài nhà, người có thâm niên bắt sống. Ba từ đơn giản này nhưng nếu cố gắng sâu chuỗi lại sẽ thành một câu. Bên ngoài nhà có một người có thâm niên, cần phải bắt sống ông ta qua đây. Một từ bắt sống cuối cùng ngược lại cũng không phải Tô Bạch cố ra vẻ khác thường. Vì cho dù là Hòa Thượng, Gia Thố hay là Giải Bẩm, bọn họ đều thừa nhận bản thân là thân phận nhân bản vô tính. Nếu là trong chuyện xưa hiện thực, hiển nhiên bọn họ không dám giết thính giả lung tung. Nhưng bây giờ bọn họ đã không coi là gì cả. Tô Bạch không thêm một câu bắt sống, rất có khả năng sẽ bị mấy người này trực tiếp giết luôn. Dù sao cũng là nhân bản vô tính, làm chút chuyện khác thường cũng sảng khoái. Nghe hiểu ý tứ, nhưng mà cũng phải có người đi làm. Nếu đi bắt người có thâm niên ở bên ngoài, vậy phái ra thính giả cao cấp hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Mà Hòa Thượng và Gia Thố có thể ở lại đây chăm sóc Tô Bạch, sau khi nói vài từ lại tiếp tục nằm ngay đơ. A-di-đà Phật. Đối với cậu mà nói dù sao cũng chẳng có bất cứ tổn thất gì, nhưng mà phần nhân tình này Tô Bạch sẽ ghi nhớ. Hòa Thượng nói như vậy. Đạo lý này tôi hiểu. Giải Bẩm ra hiệu cho Hòa Thượng không cần nói thêm gì nữa, anh ta trực tiếp đi ra khỏi phòng. Đối với người cường hóa ảo thuật mà nói, lực tinh thần gần như là căn bản. Thật ra khi anh ta tới đã bắt được một thính giả có thâm niên nấp ở bên cạnh rồi, chỉ là khi ấy anh ta cũng chẳng để ý. Nếu bây giờ Tô Bạch đột nhiên kêu anh ta đi bắt người đó qua đây, vậy thì đi bắt qua đây thôi. Tốc độ thực sự rất nhanh. Nguyên nhân chủ yếu thực ra vẫn là thính giả cao cấp bắt người có thâm niên thực sự không có khác gì diều hâu bắt gà con cả. Cũng chỉ sau 5 phút Giải Bẩm đã về. Ông Thẩm bị anh ta xách trong tay, trực tiếp ném tới bên cạnh Tô Bạch. Linh hồn danh xác. Hòa Thượng ngồi xổm xuống kiểm tra ông Thẩm đã bị Giải Bẩm trực tiếp phong bế ngũ giác. Hiển nhiên đã phát hiện ra sự khác biệt của cơ thể lính tần này. Đợi đã, để tôi bắt linh hồn của ông ta ra ngoài. Thứ Tô Bạch cần chắc hẳn là cơ thể này. Giải Bẩm đè một tay xuống, vỗ lên đầu của ông Thẩm. Sau đó một ngọn lửa màu vàng sáng bị túm ra ngoài. Trong ngọn lửa màu vàng sáng hiện ra gương mặt tràn đầy vẻ sợ hãi cũng rất khiếp sợ của ông Thẩm. Vì ông ta không biết tại sao một vị thính giả cao cấp đại nhân ra tay với một thính giả cách rất dứt khoát và lưu loát đến như vậy. Đối phương thực sự không sợ trừng phạt của Phát Thanh hay sao? Cũng may Giải Bẩm cũng không trực tiếp bóp nát linh hồn của ông Thẩm, mà phong ấn ông ta lại, sau đó đặt cơ thể lính tần bên cạnh Tô Bạch. Người có mặt ở đây đều là người thông minh. Ngay khi phát hiện ra ông Thẩm là một thính giả đoạt cơ thể cổ thi, cũng đã biết rõ dụng ý của Tô Bạch. Mục đích của hắn hiển nhiên chính là cơ thể. Tô Bạch đã thành công ép được Tô Dư Hằng ra khỏi ý thức của mình, lại không có cách nào thoát khỏi ý thức của chính mình. Ngoài ra, áp lực của Phát Thanh đối với cả Tô Bạch cũng bắt đầu càng ngày càng lớn. Mới đầu trước khi ra tay, hắn còn ôm suy nghĩ cho dù mình rớt cảnh giới cũng phải diệt sạch một sợi phân hồn của Tô Dư Hàng. Nhưng Tô Bạch vẫn phải đánh giá thấp sức mạnh của một sợi phân hồn này của Tô Dư Hàng rồi. Cứ tiếp tục dựa theo cục diện như vậy, trước khi linh hồn của mình rớt cảnh giới, khả năng Tô Dư Hàng bị giết chết cũng chỉ có 5 phần. Sau đó Tô Bạch rớt cảnh giới linh hồn trong một ngày hôm nay, cơ thể sẽ hồi phục, nhưng linh hồn sẽ biến thành người có thâm niên, mà không còn là linh hồn của thính giả cao cấp nữa. Vậy thứ đợi chờ Tô Bạch cũng chỉ có sự tuyệt vọng khó giải. Cũng vì vậy, hắn dự định bí quá, hóa liều. Hắn cần một cơ thể, cần một cơ thể mạnh mẽ, một cơ thể mà mình thừa nhận có thể thu nạp tàn hồn của mình. Đợi đến trước 12 giờ đêm, hắn phải cược một ván, cưỡng chế cắt linh hồn của mình tiến vào trong cơ thể lính tần này với tàn hồn của mình, để lại Tô Dư Hàng trong cơ thể ban đầu của mình. Cái mà Tô Bạch chính là vào lúc không ngờ, rốt cuộc Phát Thanh thay đổi ý thức của Tô Dư Hàng trong cơ thể của mình, hay là thay đổi ý thức riêng của mình đang chiếm giữ mình đây? Ván cược này chỉ có thể giải như vậy thôi. Nếu Phát Thanh thuận nước đẩy thuyền, coi Tô Dư Hàng sở hữu cơ thể của Tô Bạch thành Tô Bạch, vậy Tô Dư Hàng sẽ thay thế con trai mình tiếp tục rơi vào lồng giam một ngày này, mà Tô Bạch thì lại về mặt lý thuyết không nên tồn tại trong chuyện xưa lồng giam một ngày nữa, từ đó biến tướng hoàn thành thế giới chuyện xưa vốn chính là nhiệm vụ không tồn tại này. Nhưng mà hắn đoán với tính cách cương quyết của Phát Thanh, nó sẽ không làm đến mức rõ ràng như vậy. Cho dù trong lòng nó hận Tô Dư Hàng muốn chết, nhưng Phát Thanh cũng sẽ buông tha cho cô em trà xanh của mình. Rất có khả năng nó sẽ đối xử bình đẳng, cùng ra tay với cả mình và Tô Dư Hàng, xem ai có thể kéo dài lâu hơn. Mà nếu xảy ra loại tình huống này, một cơ thể lớn mạnh như vậy lại là thứ cần phải có. Cái này giống như là Viagra vậy, là minh chứng đàn ông bền bỉ. Chỉ ít theo quan điểm của Tô Bạch, cho dù là thính giả cấp đại lão không phải cường hóa theo con đường cơ thể chuyên tấn công, có khả năng thể hồn và cơ thể của anh ta cũng không thể so được với cổ thi lính tần này. Về phần Tô Dư Hàng có ra ngoài hay không là chuyện không có khả năng. Một sợi phân hồn này của ông ta giống như là miếng vàng đó vậy, không thể bại lộ được. Ông ta chỉ có thể nhờ bóng râm của Tô Bạch để tồn tại trong nhận thức của hắn. Ngay khi Tô Bạch không tiếc thằn lằn đứt đuôi chia cắt linh hồn mình rời khỏi cơ thể này, sợi phân hồn của Tô Dư Hàng đã bị Tô Bạch ép ra khỏi ký ức, chỉ có thể tiếp tục ký thác vào trong tàn hồn đã bị chia cắt của Tô Bạch, cũng chính là trong cơ thể của Tô Bạch. Mà bây giờ trong đầu Tô Bạch thì lại nghĩ đến một chuyện. Lúc đầu mà cố tình cứu ông Thẩm từ Tây Tạng ra ngoài, hơn nữa còn để ông ta đoạt cơ thể cổ thi lính tần rồi tới tìm mình báo thù. Hơn nữa xét từ thời điểm ngày hôm nay, hôm qua mập mạp rời đi mà hôm nay đã để ông Thẩm tới báo thù, chuyện này thực sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Tô Bạch nhớ lần đó mập mạp mày mò lung tung làm một vài chuyện khi mình ngồi máy bay trở về Thượng Hải, sau đó không thể không khiến mình rời khỏi tập thể nhà lão Phương này. Nhưng ngày hôm sau, ông Thẩm đã xuất hiện tới tìm Tô Bạch gây sự, chỉ là ông ta quá mức tự tin, cuối cùng vẫn bị Tô Bạch bắt lại một cách thê thảm. Cơ thể cổ thi lính tần này cũng bị hắn coi thành món quà mà mập mạp tặng mình đặt ở cổng nhà. Trong thời gian này ở tương lai, vốn Tô Bạch cũng đã bàn bạc xong với cả Phật gia rồi. Phật gia tặng mình một con lươn, không đúng, là một thi thể nữ. Còn Tô Bạch thì lại tặng cơ thể lính tần này cho Phật gia, dung hợp với cơ thể của anh ta sau khi anh ta thăng cấp. Nhưng mà cũng không phải hắn chưa từng nghi ngờ, mập mạp là một người không có lời thì không dậy sớm. Cho dù anh ta muốn tặng quà cho mình, nhưng có cần phải vượt nghìn dặm xa xôi tới tận Tây Tạng đào ông Thẩm ra ngoài, hơn nữa còn kêu ông ta đoạt cơ thể lính tần rồi tới tìm mình báo thù không? Hành động này thực sự có ý tứ cởi quần đánh giấm ở bên trong mà. Nhưng mà không khéo léo, không thành sách. Trong một ngày đặc biệt ở lồng giam một ngày này, vào vài lần luân hồi trước, ông Thẩm thực sự giống như là một miếng keo bôi da chó không ngừng xuất hiện tạo cảm giác tồn tại. Vì ông ta muốn báo thù, vì thù hận đã lấp đầy nội tâm của ông ta. Nhưng bây giờ xem ra hình như điều này càng giống một lời nhắc nhở hơn. vì trong một ngày này, người mà Tô Bạch có thể tiếp xúc cũng không nhiều. Vì chuyện của hắn, cầu người bình thường giúp đỡ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên lăn qua lăn lại, ông Thẩm đã sắp lăn đến quen mặt luôn rồi. Cũng bởi vậy, ngay trong trận ác chiến cuối cùng với Tô Dư Hàng, Tô Bạch nghĩ đến ông Thẩm. Nói một cách chính xác thì nghĩ đến món quà mà Mập Mạp tặng cho mình, đó là cổ thi lính tần. Tô Bạch không biết rốt cục Mập Mạp cố ý hay là vô tình tính toán như vậy. Nếu như là cố tình, vậy nhân quả mà anh ta suy đoán ra hoàn toàn đã đáng sợ đến mức độ nào rồi. Chỉ là nếu Mập Mạp đã có thể tính ra được chuyện ở thế giới chuyện xưa, vậy tại sao ở Quảng Châu anh ta lại bị mình hái quả một cách uất ức như vậy? Những chuyện này có lẽ chỉ có thể đợi sau này Mập Mạp lại xuất hiện trước mặt mình mới có thể hỏi thôi. Trước mắt, làm sao giết chết Tô Dư Hàng và làm sao rời khỏi chuyện xưa lồng giam một ngày này mới là chuyện quan trọng nhất của Tô Bạch. Đôi bên giao chiến trong thức hải rất nhanh đã trở nên căng thẳng. Một mặt là vì Tô Dư Hàng vốn chỉ là phân hồn, còn bị Tô Bạch ép ra khỏi ký ức. Bây giờ được tính là dị vật bám vào linh hồn của Tô Bạch, rất khó loại bỏ sạch sẽ. Cũng vì vậy, ngay từ đầu quan điểm chính đã được xác định rồi. Trong trận quyết đấu của đôi bên, Tô Bạch chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, vốn thuộc về thế địa vị. Một mặt khác thì lại vì bây giờ hắn đang thả chậm tiết tấu, không vội liều mạng tiêu hao với cả Tô Dư Hàng, mà là nhét Tô Dư Hàng vào trong một khu vực giới hạn. Nếu như để cho ông ta thành công tiến vào trong ký ức của mình một lần nữa, vậy Tô Bạch cũng chịu thiệt lớn rồi. Đương nhiên, loại khả năng này khá thấp, vì sở dĩ Tô Dư Hàng có thể sống trong ký ức của Tô Bạch là vì khi ông ta bắt tay vào nuôi dưỡng, Tô Bạch vẫn còn nhỏ tuổi, lại chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng một lần bị rắn cắn sợ dây thường đến 10 năm, thêm một chút đề phòng cũng không sai. Lại thêm loại người có thể giở trò với cả phát thanh như Tô Dư Hàng, có trời mới biết ông ta còn có bản lĩnh ẩn giấu gì. Nếu đã như vậy, Tô Dư Hàng cũng không dãy dụa nữa. Ông ta biết rõ bây giờ cơ hội duy nhất của chính mình là đợi đến không giờ, xem đôi bên ai có thể chống đỡ được thêm một giây. Trong thức hải, hình bóng của hai người đàn ông dường như đồng thời biến ảo. Tô Dư Hàng ngồi trên chiếu, ngược lại trông có vẻ rất thoải mái. Nhưng hình ảnh đột nhiên thay đổi, nơi này biến thành một cái sân. Đây là một cảnh trong ký ức của Tô Bạch. Trong sân này, Tô Hàng đang viết chữ vẽ tranh, mà trong chớp mắt trên người của ông ta cũng xuất hiện một bộ trường sam màu trắng. Ông ta vốn lớn lên tuấn tú nhã nhặn, bây giờ cầm bút lông đứng trước bản viết chữ lên giấy tuyên, lại càng có một loại phong thái phong lưu phóng khoáng toát ra. Rất nhanh, cơ thể của Tô Bạch đã xuất hiện ở một nơi này. Cách không giờ còn một khoảng thời gian nữa, nếu đôi bên đều đang đợi một màn quyết đấu cuối cùng, vậy tạm thời ít nhất cứ cố hết sức sống yên ổn. Ngay khi Tô Bạch xuất hiện trong sân, Tô Dư Hàng mở miệng nói: "Có muốn viết mấy chữ không? Người làm cha như tôi cũng chưa từng dạy cậu gì cả, nhân cơ hội này chỉ dẫn cậu thư pháp đi." Tô Dư Hàng chậm rãi nói rất hiển nhiên, như thể ông ta và Tô Bạch chỉ là cha con ly tán một vài nguyên nhân mà rất lâu rồi không thể gặp nhau, nhưng mà giữa hai người vẫn còn có quan hệ cha con bình thường. Tô Bạch chậm rãi đi qua, nhìn giấy tuyên trên bàn đá một chút, không thể không nói chữ của Tô Dư Hàng quả thật rất đẹp. Nhưng lúc này hiển nhiên hắn sẽ không nhàm chán đến mức phối hợp với ông ta diễn ra bức tranh cha từ con hiếu. Hắn chỉ nhẹ giọng nói: "Khi tôi giết ông nội cũng đang viết chữ." Lời này vừa nói ra thì không thể nghi ngờ gì chính là đã dập tắt câu chuyện, cũng phá hỏng tâm trạng viết chữ của Tô Dư Hàng. Ông ta đặt bút xuống, không nói gì cả mà ngồi lên ghế đá bên cạnh. Một cơn gió nhẹ thổi tới khiến vài sợi tóc của ông ta bay bay. "Cậu giống tôi, lớn lên ưa nhìn, chỉ là mái tóc màu tím này của cậu thực sự khiến người có hơi không dám khen tặng." Tô Dư Hàng chỉ vào mái tóc của Tô Bạch và nói: "Ông cảm thấy tôi giống ai? Tây Môn Suy Tuyết hay là Lý Thái Bạch?" "Vậy cậu nói xem tôi giống ai?" Tô Dư Hàng hỏi. "Khổng Ất Kỳ," Tô Bạch đáp. "Đứa trẻ nhà cậu luôn không hiểu phong tình như vậy." Tô Dư Hàng duỗi nhẹ thắt lưng nói: "Vẫn nhớ nơi này chứ?" "Nhớ," Tô Bạch gật đầu. hắn xác nhận nhớ chỗ này, từng tới trong mơ, vì ký ức thời thơ ấu của mình đều là giả hết. Có vài chuyện thật ra cậu cũng nên hiểu một chút. Tô Dư Hàng thở ra một hơi rồi nói, dù sao bây giờ tôi quả thật có hơi hối hận, trước đây tôi cũng đã từng nói câu này rồi. Vậy ông có thể không cần phí lời thêm nữa. Tô Bạch cũng ngồi lên ghế đá của mình bên cạnh. Nếu cậu không muốn nghe tôi phí lời đã không tới chỗ này, cậu để một mình tôi tự vui vẻ là được rồi. Làm con trai, cho dù quan hệ cha con có kém đến đâu, nhưng một vài luân lý cương thường vẫn phải làm. Tô Dư Hàng nhìn Tô Bạch với vẻ hơi ngạc nhiên cười bảo, tôi không ngờ cậu lại biết nghĩ đến như vậy đấy. Tóm lại vẫn phải tiến. Tô Bạch nói nốt một câu trước. Tô Dư Hàng vừa cười vừa lắc đầu. Thù hận giữa hai người thực sự chỉ có một bên, vì Tô Dư Hàng quả thật không hận thù gì Tô Bạch. Đúng vậy, là người bình thường, anh sẽ sinh ra cảm giác thù hận gì với đồ chơi của mình sao? Không tồn tại. Nhưng Tô Bạch đối với cả Tô Dư Hàng thực sự khỏi cần phải nói. Bây giờ ý nghĩa sống của hắn sau khi mất bé con chính là tay đâm chết cha mẹ của mình được xếp vào chuyện hàng đầu rồi. Thật ra, khi nhìn thấy cậu đi báo thù cho cô ta, tôi thực sự có hơi bất ngờ. Vì ở đây là giới thính giả, con luật rừng của bản thân thính giả. Cậu làm như vậy, đứng ở góc độ của người khác, hoặc là đứng ở góc độ của bạn bè cậu bè xét, quả thực có hơi bốc đồng và không có đầu óc. Nhưng mà đứng ở góc độ của tôi để xét, thực sự có một loại cảm giác nói không thành lời. Dù sao trên người cậu cũng chảy dòng máu của Tô Dư Hàng tôi. Ở thời điểm đó vẫn có thể khăng khăng báo thù cho cha mẹ mình, tôi thực sự rất vui mừng. Da mặt của ông thật dày đấy. Có lẽ từ vài phương diện có thể nhìn ra được điều này giống như chúng thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Cha sáng tạo ra con, nhưng mà cuối cùng cha và đứa con của mình đi chấn áp mẹ, hoặc là mẹ dẫn đứa con trai của mình đi chấn áp cha, hoặc là cha tự nuốt chửng con trai. Nhưng ví dụ này thực sự rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, những câu chuyện thần thoại này cũng không phải không có đạo lý. Ít nhất thì người biên soạn những thần thoại này, bọn họ chắc hẳn đã thay thế mình vào trong góc nhìn của thần. Vì chỉ có góc nhìn của mình để nhìn thế giới, nhìn gia đình, nhìn quan hệ luân lý, mới biên soạn ra được một loại hệ thống chuyện xưa như thế này. Bây giờ đối với cả người thường mà nói, không phải chúng ta chính là thần linh trong thần thoại Hy Lạp cổ đại sao? Tô Bạch tin rằng cả đời này cũng chưa từng trao đổi với cả Tô Dư Hàng nhiều như vừa rồi. Cũng đúng thôi, ai sẽ nhàm chán đi nói chuyện bàn luận thế giới quan nhân sinh của một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm như mình chứ. Đối với Tô Dư Hàng mà nói, ông ta cũng chỉ là vì sự trưởng thành và hành vi tâm lý của Tô Bạch mà sinh ra vẻ đạo đức giả mà thôi. Giống như vài thư sinh tuổi tác còn trẻ lại miễn cưỡng làm ra những chuyện không hợp thời đấy, chỉ coi là một loại thú tiêu khiển trò chuyện mỗi lúc nhàn rỗi. Tôi không biết mục đích của ông nói chuyện này để làm gì, tôi cũng không có hứng thú để biết. Nếu như ông muốn khuyên tôi thay đổi cách nhìn của tôi đối với các ông, rồi từ đó đạt được mục đích tẩy trắng các ông ở chỗ tôi, vậy tôi rất xin lỗi phải nói với ông đừng có phí sức nữa. Tôi chưa bao giờ cho rằng mình là thần, tôi chỉ muốn làm chuyện mình thích. Ví dụ như giết chết cha mẹ mình sao? Tô Dư Hàng chỉ vào mũi mình hỏi. Chỉ là sự tương tự về DNA mà thôi, Tô Bạch đáp. Tốt lắm. Tô Dư Hàng lại duỗi tay chỉ vào giấy và bút lông trên bàn đá. Thời gian sắp tới rồi, không muốn viết chút gì để lưu luyến sao? Tôi cảm thấy không cần làm như vậy đâu, vì tôi tin trong chúng ta sẽ chẳng có ai nương tay cả. Ông chắc chắn cho dù là Phát Thanh hận ông muốn chết nhưng vẫn sẽ đối xử bình đẳng. Cho nên tôi vẫn luôn chỉ hận không thể lý giải được tư duy của ông thôi. Cục diện bây giờ rõ ràng là hai cha con tranh giành một cơ hội sống sót ra ngoài, nhưng mà ông vẫn ở đây ra sức sắm nhân vật người cha hiền nhành. Đằng nào cũng nhàn rỗi, không phải sao? Tô Dư Hằng đứng dậy, ra hiệu cho Tô Bạch cũng đứng dậy. Lần này Tô Bạch không từ chối, đứng dậy tới trước bàn đá, cầm bút lông, chấm mực đen, hơi suy nghĩ rồi bắt đầu động bút. Rất nhanh, một bộ câu đối đã hiện ra trên giấy. Thích không? Tô Bạch đặt bút lông xuống. Trên giấy viết: không quên ơn dưỡng thành, mãi nhớ khoảnh khắc có cha bên cạnh. kế thừa chí lớn, nghiêm túc khen ngợi phẩm chất của cha. Câu đối phúng điếu được treo trên linh đường sau khi người cha đúng chuẩn mực qua đời. Tô Dư Hàng cũng không nổi giận mà cầm bút lông lại viết một bức chữ bên cạnh: người bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh, đất vàng chôn cốt trời chiều khóc. Sau đó Tô Dư Hàng đặt bút lông xuống với vẻ rất hài lòng, rất mong đợi sau không giờ đến cuối cùng nên dùng bức nào để phúng đây. Kéo kẹt, cổng sắt bị đẩy ra từ bên ngoài. Một gã đàn ông béo phì cầm ổ cứng đứng ở cổng. Trương Bát Nhất đã trở về. Thật ra nếu đi theo hình thức bình thường, trong một ngày này Mập Mạp chắc hẳn đang ở bên bờ sông Hoàng Phổ, vừa đối thoại với cả tàn hồn của công chúa Triều Trần trong cơ thể mình vừa tản bộ. Anh ta vốn vẫn chưa trở về Thượng Hải, thậm chí anh ta còn từng trở về nghiệm chứng chuyện bé con đã bị bắt đi hay chưa. Nhưng lúc này tuyến hình thức ban đầu đã xuất hiện sự sai lệch. Hòa thượng gửi một tin WeChat cho Mập Mạp, lời ít mà ý nhiều, nói đây là chuyện xưa, bọn họ đều là nhân bản vô tính, mời anh ta về nhà. Hòa thượng là người không biết nói đùa, anh ta muốn đùa thì cũng sẽ chỉ đùa một vài lời đùa tao nhã, không đến mức chọc kẹo người ta. Về điểm này Mập Mạp tin chắc. Ngoài ra tuy rằng hôm nay mình có trêu đùa bọn họ một phen để tìm một cái cớ rồi rời khỏi đây, nhưng Mập Mạp thực sự vẫn không tin bọn họ sẽ lừa mình về để giết. Cũng vì vậy, không có gì để lo dự hết, Mập Mạp đã trở về như vậy. Thật ra thế này có hơi ngại ngùng, dù sao hôm qua mới cố tình rời đi mà hôm nay đã trở về. Cũng không phải con nít, làm sao có thể không có một chút lòng hổ thẹn được chứ. Nhưng hôm nay quả thật không có cách nào khác. Nếu dựa theo lời mà hòa thượng nói, mọi người đều là nhân bản vô tính và đây là một chuyện xưa được phát thanh phục chế, vậy còn cần thể diện con mẹ gì nữa chứ. Ôi này, mấy chàng trai có hứng thú không tệ đấy. Mập Mạp vừa vào cửa đã nhìn thấy trong nhà bày một cái bàn. Trên bàn cắm cái dù che nắng cỡ lớn coi như là đang chắn mưa. Trước là trà nước và hoa quả trên bàn đầy đủ. Nếu không phải bên cạnh bàn có một tô bạch đang nằm vào một cỗ thi lính, Mập Mạp còn thực sự cho rằng bọn họ gọi mình về để mở tiệc nói chuyện đấy. Hòa thượng nở nụ cười giải thích: không dám mở trận pháp chắn mưa, sợ ảnh hưởng đến bên dưới. Sau đó Mập Mạp cất ô đi vào. Hòa thượng nói lại toàn bộ sự việc đã nghe qua cho anh ta. Phản ứng của Mập Mạp giống y đúc với cả hòa thượng và gia thố, duỗi tay nắn mặt mình. Con bà nó chứ, nhân bản vô tính này được làm thật quá trâu bò mà, giống y như là trong phim khoa học viễn tưởng vậy. Gia thấu ở bên cạnh biết ý cũng cười. Mới đầu anh ta cũng biết được chân tướng từ trong miệng của Tô Bạch cũng mang lại phản ứng như vậy. Vậy Tô Bạch đang giao chiến với cả thiên nhân nào trong đó vậy? Mập Mạp chỉ vào Tô Bạch còn nằm trên đất và hỏi. Không biết nữa, chúng tôi phân tích có khả năng là một dị vật nào đó ký sinh trong linh hồn của cậu ấy, bằng không chỉ có thể giải thích thành Tô Bạch đang đối kháng với cả Phát Thanh, nhưng mà điều này rõ ràng không có khả năng, giải bẩm nói. Mập Mạp nghe thế cũng gật đầu. Đối kháng với cả Phát Thanh đúng là vớ vẩn thật. Có điều anh ta vẫn ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Bạch. Thi thể lính tần bên cạnh hắn hiển nhiên anh ta cũng biết, cũng là anh ta sắp xếp tặng tới. Nhưng về phần tại sao lại làm như vậy thì bản thân Mập Mạp cũng không rõ. Anh ta thực sự không biết rõ, chỉ là khi anh ta đang nghiên cứu nhân quả đã có một manh mối, giống như khi người ta nằm mơ nhìn thấy một vài mảnh vụn hình ảnh vậy. Hai hình ảnh hang động hố sâu dưới Tây Tạng và nhà Lão Phương lần lượt hiện ra. Mập Mạp cũng tự mình quyết định dựa theo manh mối này để làm việc. Trước là dựa vào tàn hồn của công chúa trong cơ thể mình khiến cho ông Thẩm thành công đoạt xác, sau lại sắp xếp cho ông ta trở về Thượng Hải tìm đến nhà Lão Phương báo thù. Trên thực tế trong lòng Mập Mạp biết rõ, một người cường hóa hệ tinh thần như ông Thẩm cho dù có mặc cái vỏ của ninja rùa vào cũng chỉ có phần bị động, bị đánh khi ở trước mặt Tô Bạch. Ông Thẩm có hơi mất phương hướng phán đoán đối với cả thực lực của mình. Đại khái là do cơ thể lính tần này mang tới cho ông ta quá nhiều sự tự tin. Trong thức hải của cậu ta có hai ý thức đang giằng co. Đột nhiên Mập Mạp mở miệng nói. Thật ra anh ta chỉ đang thuật lại lời của tàn hồn công chúa trong cơ thể mình. Nếu Tô Bạch đã kêu các anh sắp xếp thi thể lính tần ở đây, vậy cậu ta chắc hẳn dự định đoạt xá. Hoặc là nói. Mập Mạp vừa nghĩ ngợi, hai tay vừa đan vào nhau rồi lại buông ra nói tiếp. Cậu ta muốn tiến hành thoát khỏi vật đấy, hoặc là đánh bay một ý thức khác trong linh hồn của mình vào trong cỗ linh tần này, hoặc là chính bản thân cậu ấy muốn thoát khỏi ý thức đó trốn vào đây. Ba người bên cạnh bàn nghe thế cũng đều im lặng không nói, nhưng mà rõ ràng đều đồng ý với cả quan điểm này. Trên thực tế, suy nghĩ của Mập Mạp cũng tương tự với cả nghiên cứu thảo luận của ba người bọn họ trước đây. Hòa thượng, anh vừa mới nói đây là một chuyện xưa lồng ra một ngày đúng không? Nhân vật chính là Tô Bạch, cậu ta là người thật, còn chúng ta đều là phông nền hả? Đúng chứ? Nếu đã như vậy, chúng ta cứ làm ra một sự lựa chọn đi. Nếu cơ thể lính tần này được mang tới để chuẩn bị đoạt xá, vậy vẫn phải sắp xếp cho cậu ta thôi. Cho dù là Tô Bạch tiến vào hay là một ý thức khác tiến vào, cũng phải khiến cho quá trình càng thuận lợi hơn một chút. A-di-đà Phật, bần tăng gọi cậu tới đây cũng là vì nguyên nhân này. Cổ thi lính tần này, mấy người bần tăng nhìn không thấu cũng sợ không được, càng không biết tại sao lại sắp xếp ở đây cho tiện đoạt xác. Hòa thượng đáp, giải bẩm là người cường hóa ảo thuật chứ không phải là hiểu trận pháp. Cái này giống như bạn kêu một giáo sư lịch sử đại học đi tiến hành nghiên cứu vật lý, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Mập Mạp cũng hiểu rõ, sở dĩ anh ta hỏi như vậy cũng chỉ là một bước đệm cho mình mà thôi. Cổ thi lính tần này nên dùng thế nào, hiển nhiên trong lòng của anh ta biết rõ, bằng không ông thẩm đã chui vào kiểu gì. Lập tức Mập Mạp bắt đầu cầm chu sa vẽ lên cơ thể cổ lính tần, đồng thời cũng bắt đầu vẽ phù lên cả cơ thể của Tô Bạch. Nhìn thấy Mập Mạp bận rộn, trong mắt hòa thượng hiện ra một vẻ nghi ngờ, sau đó lại giống như nghĩ hiểu gì đó, trông có vẻ hơi thản nhiên. Gia Thố thì lại cảm thấy rất thú vị. Anh ta không hiểu trận pháp, nhưng có thể nhìn ra được phù văn này Mập Mạp được vẽ rất ảo diệu. Thần thức của giải bẩm vẫn luôn bao phủ bên cạnh Tô Bạch. Anh ta không có lòng nào đi quan sát trận pháp của Mập Mạp, dù sao cũng chẳng phải là người đường chung. Anh ta lại càng cảm thấy hứng thú với cả tình hình hiện tại của Tô Bạch hơn. Xét từ cảm giác kiểm tra được hiện tại, hình như hai ý thức này đã kết thúc trận chém giết ban đầu. Bây giờ đôi bên đều rất yên tĩnh, cũng giống như đang giằng co, mà càng giống như cùng nhau giao hẹn giờ cao lệch bài đình chiến. Đợi Mập Mạp vẽ xong phủ văn, lại sắp xếp một trận pháp gia trì ở nơi này, đã là 11:45 rồi. Anh ta nắm chắc thời gian hoàn thành, dù sao trước đó hòa thượng cũng nói lồng ra một ngày sẽ kết thúc vào lúc 0 giờ và mở ra một ngày mới. Nếu Tô Bạch đã hẹn ngầm với cả ý thức đó duy yên lặng như vậy, rõ ràng là đang đợi thời khắc quyết chiến cuối cùng. Những người có mặt ở đây đều không phải người ngu gì, hiển nhiên cũng hiểu được một chút cách thức này. Mập Mạp nhận trà mà hòa thượng đưa tới uống một hơi, cuối cùng cũng nghỉ ngơi được một lúc. Sau chuyện này thì về đi, anh không ở đây trong nhà rất vắng vẻ đấy, hòa thượng nói. Tôi nói này hòa thượng, bây giờ anh nói với cả tôi những lời này cũng vô dụng thôi. Chúng ta đều là nhân vật vô tính cơ mà. Tôi cũng chẳng thể nói với cả bản thể của tôi hồi âm chuyển ý vì cái miệng phun ra hoa sen của hòa thượng đâu nha. Nói xong Mập Mạp cười ha hả, nghĩ đến mình của hiện tại lại là giả, ngược lại thực sự rất thú vị. Vậy tiếp theo cậu định đi đâu? Hòa thượng hỏi. Dù sao chúng ta ở đây cũng chẳng có bí mật hay là không bí mật gì cả. Qua 15 phút nữa thôi, mọi người cùng nhau trở về không được sắp xếp lại. Không biết nữa, tôi tới đồng bằng Châu Giang đi, ở đó có vài thứ cần tôi đi kiểm tra một chút. Ngoài ra hình như gần đây trên diễn đàn có tin tức, bọn họ định tổ chức một tốp người có thâm niên tới Quảng Châu, có hoạt động đặc biệt gì đấy. Đến lúc đó tôi có thời gian cũng sẽ đi xem thử. Lúc này Mập Mạp cũng không biết ở nơi đó thật ra anh ta đã rất gần kề tiến vào thính giả cao cấp rồi, nhưng mà lại chẳng hiểu tại sao bị Tô Bạch hái mất trái đào. Ê, sao tôi có loại cảm giác sắp chết thế nhỉ? Phật ra ở bên cạnh châm chọc. Ai, sinh mệnh của chúng ta chỉ còn lại 10 phút. Quá bi quan, hòa thượng phản bác. Tinh thần trường tồn mãi mãi. Thế này khiến tôi nghĩ đến một chuyện cười ngày trước này. Vị lãnh đạo nào đó đi họp cầm bản thảo mà bí thư viết có nói đến tinh thần lôi phong, nhưng mà lại nói thành tinh thần lôi phong không chết thành lôi phong không chết. Bí thư ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở ông ta là tinh thần, tinh thần. Vị lãnh đạo đó lập tức hiểu ý bổ sung một câu. Đúng, ông ta vẫn còn tinh thần, Mập Mạp nói. Trong lúc nói chuyện, cách không giờ chỉ còn một phút, thời gian gần như đang đếm từng giây. Mập Mạp, Gia Thố, hòa thượng và giải bẩm bốn người đều đứng bên cạnh nhìn Tô Bạch nằm trên đất và cổ thi Lĩnh Tần. Đây có lẽ là một chuyện cuối cùng bọn họ có thể làm trong một ngày này. Ngay khi còn 10 giây nữa là đến 0 giờ, đột nhiên cơ thể của Tô Bạch run rẩy. Trong lúc nhất thời, xung quanh giống như nổi lên một cơn gió. Phản ứng vật chất do tinh thần va chạm dẫn tới, Giải Bẩm lập tức nói. Trong nháy mắt tiếp theo, một giọng nói giống như là bị xé vải truyền ra. Tiếp sau đó, một tia sáng màu vàng trắng tàn tạ bay ra từ trong cơ thể Tô Bạch, chui thẳng vào trong thi thể Lĩnh Tần. Sau đó, cơ thể của Tô Bạch và cơ thể Lĩnh Tần đều lập tức đứng dậy, đôi bên đối mặt nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương. Chỉ là lúc này, trong con mắt của Tô Bạch là một vẻ bình tĩnh và tang thương, như thể đã trải qua quá nhiều, cũng lắng đọng quá nhiều, mà ánh mắt của cỗ Lĩnh Tần này lại tàn nhẫn và khát máu. Vì lúc này đối với cả Tô Dư Hàng mà nói, thắng thua chẳng qua là mất đi một sợi phân hồn, ảnh hưởng có đấy, nhưng mà muốn lớn bao nhiêu cũng không thể tính là quá lớn. Nhiều nhất chỉ xem là chịu thiệt ngầm thôi, bị Phát Thanh hại cùng với con trai của mình. Nhưng đối với cả Tô Bạch mà nói, thắng thua chính là ông chết tôi chết. Tinh, 0 giờ đã điểm. Trong nháy mắt, Hòa Thượng, Mập Mạp, Gia Thố, Giải Bẩm và cả Cát Tường bé con trong phòng ngủ đều biến mất hết. Toàn bộ mọi thứ xung quanh đều biến mất và hóa thành hư vô. Hai người duy nhất trong phòng vẫn còn đứng đối diện nhau. Tô Dư Hằng mượn dùng cơ thể của Tô Bạch mở miệng nói. Cậu biết không, cậu của trước đây không thể chịu được thời gian dài như vậy, là vì tôi bị liệt ra ngoài một mình. Tôi đã chống đỡ, ai kêu tôi là người làm cha chứ, đúng không? Nó vẫn muốn nhắm vào tôi đây này, chỉ là cậu không thể gánh nổi thôi. Quả thật, bây giờ Tô Bạch chỉ cảm thấy có vô số đôi tay đang điên cuồng lôi kéo mình, muốn cưỡng chế kéo mình vào trong trật tự của một ngày mới. Nếu không phải vì dính dáng tới bên người Tô Dư Hàng quá nhiều, thì có khả năng ngay cả bản thân Tô Bạch cũng không đoán trước được. Miếng vàng từng đắp lại vẹn toàn ngọc tỷ truyền quốc, tuy rằng bây giờ đã dung nhập vào trong cơ thể của Tô Bạch, vẫn còn sót lại một sợi khí tức của ngọc tỷ truyền quốc. Mà cổ thi Lĩnh Tần này hơn 2000 năm trước, dưới sự dẫn dắt của Tổ Long đi càn quét bát hoang, cảm giác đối với cả ngọc tỷ truyền quốc hiển nhiên vẫn còn. Mà cũng chính vào lúc này, hai bên lại sinh ra một loại ăn ý kỳ lạ. Người Tần. Trong ánh mắt của Tô Dư Hàng lộ ra vẻ nghi ngờ sâu xa. Rõ ràng ông ta cũng chưa biết rõ về Tổ Long và về sự phân chia triều đại lịch sử hơn 2000 năm trước. Đó là một thời đại thần bí, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng đến khởi nguồn tồn tại của Phát Thanh. Bây giờ rất nhiều bí cảnh và hiện tượng thần bí trên trái đất thật ra là đều cố gắng ngược dòng thời đại đến Alexander của phương Tây và thời đại Tần Thủy Hoàng ở phương Đông. Sự thay đổi to lớn của trời đất vào 2000 năm trước đã tạo thành sự chôn vùi của hai đại đế quốc phương Tây và phương Đông, lại có quá nhiều thứ lưu truyền lại. Tô Dư Hàng biết những chuyện này là thật cũng rất bình thường. Dù sao sau khi Tô Bạch và Hòa Thượng còn là người có thâm niên, đã có thể suy đoán được vài chuyện này rồi. Vậy Tô Dư Hàng càng không có khả năng không biết được một chút nào. Có điều dường như ông ta cũng không muốn tốn quá nhiều suy nghĩ ở loại chuyện này, vì vào lúc này lực chú ý của ông ta vẫn đặt lên người Phát Thanh. Một cá nhân, một sợi tàn hồn, đối kháng với cả quy tắc của Phát Thanh trong chuyện xưa thực sự có hơi giống như là châu chấu đá xe. Nhưng mà có vẻ như chiếc xe này thực sự bị ông ta kẹp chặt từng chút một. Nghĩ đến lúc trước, thế nhân bản của Tô Bạch xuất hiện ở đầu đấu với cả Phát Thanh. Nghĩ đến lúc trước, thể nhân bản của Tô Bạch xuất hiện đấu với cả Phát Thanh, nhưng ngay cả rìa của Phát Thanh cũng không sở đến được. Nhưng Tô Dư Hàng ở đây, một sợi phân hồn của ông ta lại có tư cách đối kháng với cả quy tắc ở chuyện xưa này. Ít nhất, quy tắc quả thực đã dừng lại một chút trước mặt ông ta. Điều này đã mạnh đến đáng sợ hơn so với cả ông chủ người da đen của cửa hàng tiện lợi và con quỷ trên đỉnh núi tổ truyền của đạo gia trong chuyện xưa mà Tô Bạch trải qua mới đầu. Dù sao hai dân bản địa đó tuy rằng có thể nhìn ra sự tồn tại của Phát Thanh, nhưng mà ngay khi Phát Thanh xóa bỏ bọn họ thực sự không có cách nào cả. Thậm chí ngay cả chống cự cũng trở thành một loại hy vọng xa vời. chỉ có thể dựa vào năng lực mà mình có đi làm một vài chuyện khiến Phát Thanh cảm thấy đáng ghét, cũng chính là phá hỏng tính cốt truyện. Có hơi giống với cả vài năm trước Philippines và Trung Quốc tranh giành Hải Nam, hơn nữa làm ầm lên đòi khai chiến. Dần dà cơ thể của Tô Dư Hằng, cũng chính là cơ thể của Tô Bạch, bắt đầu từ từ nhạt đi, mang theo linh hồn của ông ta cũng bắt đầu trở nên suy yếu. Mà Tô Bạch ở bên này, cho dù cổ thi lính tần này hay là miếng vàng trong linh hồn của mình đều bắt đầu phối hợp chặt chẽ với nhau, nhưng cảm giác đau đớn rằng sẽ vẫn còn như cũ. Thậm chí Tô Bạch cũng đang cắn răng chống đỡ. Đây là một trận đấu dài sức, cũng là một trận chiến dài lâu, nhưng mà cũng không phải kéo dài bao nhiêu năm, mà trên thực tế đơn vị thời gian tranh thủ cũng chỉ là một giây. Cậu biết không, mỗi khi bản thân tôi cảm giác được sức mạnh của nó, tôi đều sẽ cảm thấy nó đẹp như vậy đấy, đẹp đến mức khiến người khó thở. Tôi sẽ theo bản năng đi truy tìm nó, đi lý giải nó, đi nhận biết nó, sau đó phát hiện nó. Đây là cái đẹp lớn nhất trên thế gian, cũng là cực hạn của các loại đạo. Đáng tiếc cậu không hiểu loại nhã hứng này. Tô Dư Hằng nói hiển nhiên là Phát Thanh. Ở trong mắt thính giả bình thường, Phát Thanh là sự tồn tại khủng khiếp nhất, nhưng ở trong mắt của Tô Dư Hằng lại hóa thân của cái đẹp. So sánh với cả Lương Dâm lần trước, khi khí tức của Phát Thanh tới gần đã co rúm dưới gầm bàn, nước mắt giàn giụa, sự khác biệt này thực sự rất rõ ràng. Vẻ tàn nhẫn và đỏ thẫm trong mắt Tô Bạch bắt đầu từ từ rút đi, hóa thành mờ mịt, mà cơ thể lính tần cũng bắt đầu nhạt đi. Muốn dùng cơ thể này để chống lại quy tắc vận hành của thế giới chuyện xưa này đúng thật là không thực tế. Giờ khắc này, hai người Tô Bạch và Tô Dư Hằng giống như hai tờ giấy A4 vừa mới in ra vậy. Mực in có vẻ còn không đủ. Thời gian, mỗi một giây trôi qua đều là một loại dày vò, hơn nữa còn đang không ngừng trong quá trình phóng đại. Ý thức chủ quan của anh bắt đầu bị thôi miên. Hiển nhiên, ngay khi anh mất đi sự kiên trì của mình, anh sẽ lại chìm vào trong một ngày mới tiếp theo. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Tô Dư Hằng vẫn bình tĩnh. Ông ta không có sự thay đổi to lớn như Tô Bạch từ điên cuồng mới đầu đến mê man của hiện tại, nhưng mà có thể nhìn ra được bây giờ ông ta có hơi mệt mỏi. Tôi không thể để nó nuốt tôi ở đây được. Tô Dư Hằng nói câu này như thể không phải nói với Tô Bạch, mà càng giống như đang thì thầm với cả bản thân mình. Theo suy nghĩ của nó càng muốn giữ một sợi phân hồn này của tôi ở đây hơn, sau đó tìm theo manh mối. Thật ra kết quả đã được định rồi. Tô Dư Hằng liếc mắt nhìn Tô Bạch ở trước mặt đã đạt đến mức chỉ còn lại một cái bóng mờ thôi. Xin lỗi, trận quyết đấu này người làm cha như tôi không thể nhường con trai được. Khí thế trên người Tô Dư Hằng đột nhiên tăng lên. Trong lúc nhất thời, ông ta vốn đang biến nhạt đi như Tô Bạch, bất chợt lại trở nên đậm hơn không ít. Cái này giống như hồi quang phản chiếu của một người. Nhưng vào lúc này, cho dù có kiên trì thêm vài giây cũng là một loại ưu thế cực lớn. Mà lần này cục diện xấu của Tô Bạch đã lập tức lộ ra không còn sót lại gì. Cán cân thăng bằng dường như đã hoàn toàn chuyển nghiêng xuống, cũng không có quá nhiều sự hồi hộp ở đây. Dần dần Tô Bạch gần như đã nhạt đến mức chỉ còn lại đường nét phác họa trên tranh. Nhưng cũng chính khi ấy, khóe miệng của hắn nhếch lên một độ cung nhẹ, giống như hiệu ứng phác họa vài đường khi mà hưng trí của họa sĩ, nhưng lại rất truyền thần. Ít nhất vào lúc này, theo quan điểm của Tô Dư Hằng thì độ cung này quả thật có hơi chói mắt. Đáng tiếc bây giờ Tô Bạch không thể phát ra âm thanh, cũng không có cách nào trao đổi, nhưng hắn cảm thấy như thế đã đủ rồi. Đứng ở góc độ của Tô Bạch đè xét, hận thù đối với cả Tô Dư Hằng rất rõ ràng, cũng rất sáng tỏ. Loại hận thù này không cần quá dùng nhiều tính từ để miêu tả. Nếu như có khả năng Tô Dư Hằng có thể chịu được 10 phút dày vò, vậy Tô Bạch sẽ không chỉ cho ông ta chịu sự dày vò trong 9 phút. Như vậy, đối với hắn mà nói chính là sự thất bại của mình. Cũng chính vì vậy, ngay khi Tô Dư Hằng cảm thấy mình đã thắng rồi, Tô Bạch lại cảm thấy rất vui vẻ, vì sự dày vò thực sự là cho ông hy vọng rồi sau đó khiến ông thất vọng. Không phải sao? Trong nháy mắt, cơ thể của Tô Dư Hằng bắt đầu bùng cháy. Đây là sự đốt cháy của huyết mạch, là sự đốt cháy của cơ thể. Lúc này nhiều loại huyết thống trong người Tô Bạch bắt đầu xung đột và nổ tung, trong phút chốc biến thành xu thế hủy hỏa bất dung. Mà bây giờ Tô Dư Hàng giống như đã hiểu ra gì đó, vẻ mặt trước thì kinh ngạc, sau đó tức giận, đến cuối cùng hóa thành một vẻ bất đắc dĩ và dửng dưng. Mình cũng bị đứa con trai này lừa rồi. Nó lại dùng xu thế không chết không ngừng để thu hút sự chú ý của mình trước đó, sau đó kéo cố thể lính tần này tới giằng co với mình. Nhưng mà thật ra hai chuyện này đều là thủ đoạn che mắt cả. Cho dù là người trong lòng có kín đáo cỡ nào, có cẩn thận bao nhiêu, trải qua bước đệm không chết không ngừng của Tô Bạch lần đầu tiên, sau đó nhìn thấy kế hoạch chuẩn bị cổ thi lính tần của hắn, đều sẽ theo bản năng coi nhẹ. Thật ra Tô Bạch còn có một chuyện sau đó nữa. Thậm chí sự lựa chọn đầu tiên và thứ hai của hắn đều là thuật che mắt, giấu đi mục đích thực sự của mình. Hai con người, hai linh hồn, vốn đang trong xu thế trong cậu có tôi, trong tôi có cậu. Tô Bạch hiểu rõ cho dù Phát Thanh muốn giết chết Tô Dư Hàng cỡ nào, nhưng mà nó cũng sẽ không làm đến rõ ràng như vậy. Ngoài mặt chắc chắn sẽ xử lý công bằng. Cũng chính vì thế, mình nhất định phải đối kháng với Tô Dư Hàng. Thắng thua trong trận quyết đấu là thời gian mà ai kiên trì dài hơn, giống như một sự việc A. Bây giờ mục tiêu đã thay đổi từ A thành B và C. B và C ở đây chính là Tô Bạch và Tô Dư Hàng. Điều khiển sự việc có thể trực tiếp tiến hành. Vậy hai loại phân hóa ra từ trong A như là B và C, nhất định phải có một người tiếp tục tham gia vào trong sự việc. Ai kiên trì được lâu hơn, người đó có thể thoát khỏi chuyện này. Nhưng mà suy nghĩ ngược lại với nó, ai có thể khiến thời gian của người kia ngắn đi cũng có thể thoát khỏi chuyện này. Cơ thể của Tô Bạch chính là một thùng thuốc nổ, trong đó có chứa các loại huyết thống hỗn loạn. Lại thêm cơ thể này không phải là cơ thể của thính giả cao cấp, chưa từng được tôi luyện và dung hợp qua. Cũng vì thế, ngay khi Tô Bạch và Tô Dư Hàng giằng co trong thức hải, thủ đoạn này thật ra chỉ là một loại tính thất phụ thôi, vì nó chỉ dùng để khiến bản thân có thể khống chế sự xung đột và bùng nổ của huyết mạch trong cơ thể. Nhưng chắc chắn chuyện nổ tung này thực sự nhất định sẽ xảy ra, vì rất nhiều huyết thống của Tô Bạch đều là dựa vào sự điều hòa, hài hòa cùng tồn tại chung trong linh hồn của mình. Ngay sau khi linh hồn của hắn ra ngoài, tương đương với cả một cây cầu mất đi trụ cầu, sự sụp đổ thực sự là tất yếu. Mà trên thực tế, sắp xếp của Tô Bạch chỉ để khiến Tô Dư Hàng vui vẻ thêm vài giây. Tô Dư Hàng cũng chính là cơ thể của Tô Bạch nổ tung, mà Tô Bạch đã dung nhập vào trong cổ thi lính tần, lại cảm được sức mạnh lôi kéo mình trước đó đột nhiên biến mất. Sau đó giống như có một đòn thật mạnh giáng lên người mình. Thế thức chuyện xưa trừng phạt kết thúc. Giọng nói của Phát Thanh vang lên. Bản thân chuyện xưa trừng phạt không có phần thưởng, cho nên hiển nhiên không cần nhiều lời, chỉ cần cho bạn một thông báo là đủ. Theo góc nhìn của Phát Thanh, nếu chuyện xưa trừng phạt đã kết thúc, vậy sự trừng phạt mà bạn nên nhận cũng đã nhận rồi. Giống như người mãn hạn tù được phóng thích, bạn có thể kỳ thị anh ta, nhưng đãi ngộ công dân mà anh ta được hưởng vẫn sẽ là như người thường. Lúc này Phát Thanh vẫn đặc biệt nhắc nhở, cũng coi như là cho Tô Bạch một viên thuốc an thần. Dù sao trong chuyện xưa như lồng giam một ngày này, nếu như Phát Thanh không lên tiếng nhắc nhở kết thúc, rất có khả năng thính giả tham gia vào chuyện xưa này vẫn sẽ trì độn, cảm thấy mình vẫn chưa ra ngoài. Nếu như lại chẳng hiểu tại sao phát điên giết người, vậy Phát Thanh sẽ trừng phạt hay là không trừng phạt đây? Nhưng thật ra đối với cả Tô Bạch mà nói, chuyện này giống như là một giấc mộng nam kha vậy. Đúng, vì ngay khi hắn mở mắt, hắn phát hiện ra mình đang nằm trong quan tài. Chẳng hiểu tại sao, trải qua sự dày vò dãy giụa trong chuyện xưa lồng ra một ngày, đột nhiên nhìn thấy quan tài lại có một cảm giác quen thuộc và ấm áp. Thế giới này thực sự giống như là về đến nhà vậy, mà quả thực là về đến nhà rồi. Hắn duỗi tay gõ vào thành quan tài phát ra một tiếng, sau đó nhắm mắt bắt đầu ngủ. Cát Tường nằm lười biếng trên bậc thềm bên ngoài, nghe được trong quan tài tiếng vang, trước ngẩng đầu lên, sau đó lại nằm phủ phục. Nó biết Tô Bạch đã về. Từ xa, Như Ý bước tới. Ngay khi trong quan tài truyền ra âm thanh, Như Ý cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía quan tài một chút. Nó nghĩ đến hàng xóm đã nằm 20 năm trong quan tài. Chỉ là nó cũng không biết vị hàng xóm đó sau khi rời khỏi đây và giành được tự do, rất nhanh đã phát hiện thật ra mình đã chết từ lâu rồi. Tiếng trầm thấp nặng nề mang theo hỗn loạn truyền tới từ trên tế đàn. Tiếng nước chảy xiết trong hoàng tuyền đối diện lẫn vào chung, rõ ràng càng thêm loạn không chịu được. Gảy rất lâu, cuối cùng Tô Bạch cũng chọn từ bỏ. Đàn tranh trước mặt là một món trang sức ở nơi này, cũng có thể nói thành vật bồi táng, chôn ở bên dòng lòng đất hơn nghìn năm vẫn không mục nát như cũ, thậm chí có thể nói là mới toanh như lúc đầu. Tuy rằng cậu chủ Tô không biết ít nhạc gì, nhưng mà lại chưa từng học đàn tranh, ngược lại có thể đánh đàn dương cầm. Nhưng anh ta muốn tìm được một cây dương cầm ở trong mộ cổ hơn nghìn năm lịch sử này, độ khó tương đương với cả tới triều Hán ăn KFC vậy. Thử một lúc, Tô Bạch vẫn chọn từ bỏ. Hắn vốn còn muốn ngồi trên tế đàn này gảy một khúc biển xanh cười một tiếng với cả hoàng tuyền trước mặt, bây giờ rõ ràng là không thành công rồi. Sau đó hắn đẩy đàn tranh đi, duỗi tay cầm ngọc tỷ nước điền. Bàn bên tế đàn, Như Ý và Cát Tường đều nằm phục ở đấy. Điều này khiến Tô Bạch có hơi ngại ngùng. Vốn cậu chủ Tô phát hiện ra đàn tranh trong cổ mộ mới nổi hứng chơi, trực tiếp gọi hai con mèo cùng nhau tới đây nghe mình biểu diễn. Kết quả, hai con mèo xưa này chưa từng nể mặt đều tới hết. Nhưng màn biểu diễn của mình lại thảm hại quá. Hai khán giả duy nhất vẫn còn đợi ở đây, mà một người biểu diễn duy nhất như mình lại định bỏ trốn. Cũng may Như Ý và Cát Tường là mèo, hơn nữa đều là mèo có tính cách lạnh lùng, cũng chẳng muốn phát biểu tâm trạng chế giễu với Tô Bạch. Thấy hắn không mân mê đàn tranh nữa, hai con mèo nên làm gì thì làm cái đó thôi. Tuy rằng Tô Bạch được tính là một nửa công thức, nhưng mà dù sao phát thanh cũng không phải xí nghiệp quốc doanh, muốn tham chút lợi nhỏ của phát thanh, vậy xem mình có cái răng tốt đó không đã. Hắn đặt ngọc tỷ nước điền về chỗ cũ, nhìn nước hoàng tuyền ở trước mặt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Bia mộ của Tô Dư Hàng đang ở bên dưới, hình như bia mộ của ba mẹ hờ đó của mình cũng ở bên dưới rồi. Làm con trai lâu như vậy, gặp được bia mộ của cha mẹ cũng phải thắp chút gì đó cho ý nghĩa chứ, không là tế lễ một chút chứ. Cho dù bọn họ vẫn chưa chết, nhưng mà cái này chỉ đơn giản là trông mong bọn họ chết sớm một chút mà thôi. Vật bồi táng ở trong ngôi mộ không ít, vải vóc lụa là đều có, thậm chí ngay cả bút và mực cũng có nốt. Cũng đúng thôi, tuy rằng diện tích chiếm giữ của nước điền cổ không lớn, sức ảnh hưởng trong lịch sử trên cơ bản cũng có thể bỏ qua. Nhưng cho dù là một đại vương chiếm đến đất núi nhiều năm, cũng có thể tích được không ít tài phú, huống chi là cả một quốc gia. Vật bồi táng trong ngôi mộ này hiển nhiên cái gì cũng có. Đồ mà chủ nhân của ngôi mộ lúc sinh thời có thể dùng dù sao vẫn phải xếp trong ngôi mộ một chút, thậm chí không chỉ một phần. Tô Bạch viết hai bức câu đối phúng điếu trước. Đây là lời giao hẹn của mình với Tô Dư Hằng. Ai ra ngoài thì tặng câu đối phúng điếu cho người ca. Bây giờ Tô Bạch đối xử công bằng, cũng tặng cho ba mẹ hờ đó của mình một phần. Câu đối phúng điếu của Tô Dư Hằng chính là một phần viết lần trước đấy. Một chữ cũng không nhạt đi, Tô Bạch lại thêm một phần khác. Nhớ ơn mẹ hiền truyền lại đời sau, mãi lưu tấm gương trong nhân thế. Chùa, chùa đến ê răng. Nhưng Tô Bạch lại cảm thấy được đấy chứ hả? Hắn hứng khởi cầm hai câu đối đến bên hoàng tuyền. Dưới nước tạm thời không xuống được, vậy thân phận của Tô Bạch hiện tại muốn tắm trong hoàng tuyền này, cũng không có yêu ma quỷ quái nào dám tới mê hoặc hắn như trước đây. Nhưng hắn biết rõ thân phận của mình ở đây, một vài chuyện có thể làm nhưng cũng có một vài chuyện không thể làm. Bằng không dựa theo tính cách của hắn ngày trước, đã sớm cầm búa sắt xuống đấy để đập nát bia mộ của đôi vợ chồng này rồi. Hai bộ câu đối phúng điếu không được tốt, Tô Bạch trực tiếp ném vào trong hoàng tuyền. Trong hoàng tuyền có không ít bộ xương cốt lại rất tò mò cầm lấy nhìn. Thậm chí còn có thi thể với nửa gương mặt đã sớm hư thối còn có thể đọc ra. Thật ra nơi này không có sự khác biệt với cả âm tào địa phủ trong truyền thuyết dân gian. Có hoàng tuyền, Trong hoàng tuyền có vô số vong hồn chết không nhắm mắt, mà Tô Bạch không thể tính là đầu trâu mặt ngựa, vì hắn không thể ra khỏi nơi này, nhưng cũng không tính là Diêm Vương. Cũng không có vong hồn nào bị áp giải tới trước mặt hắn kêu hắn phán quyết. Tô Bạch nghĩ đến hai con mèo đó, trong đầu hiện ra một hình ảnh thế này. Mình ngồi trên tế đàn, Cát Tường và Như Ý áp giải từng vong hồn một, đợi mình đập búa gỗ phán có tội hay không. Hình ảnh này rất thú vị đấy chứ. Thật ra thì trong lòng bản thân Tô Bạch cũng cảm giác được sự thay đổi của mình. Đại khái là vì bóng ma của Tô Dư Hằng đã bị mình xóa bỏ trong ký ức của mình rồi, mà bản thân hắn cũng tìm được ký ức đã mất ngày trước. Con người trở nên cởi mở hơn một chút, chí ít là giống như hồi chưa làm thính giả. Vừa mới lên đại học đã cũng là một chuyện rất vui. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, chính là nếu phải sống ở nơi này tiếp, bạn sẽ không tìm được niềm vui trong nỗi khổ. Thực sự rất khó. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại ở tập sau nhé. Goodbye.